Trọng sinh quật khởi Hương Giang Tấn Thiết, chương 65, 65, ta cũng là em trai của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự ra hiệu của Thompson, Thạch Chí Kiên đặt đứa bé lên giường bệnh. Lúc này nữ hài cũng bước vào, biểu hiện căng thẳng nhìn em trai trên giường. Thompson kiểm tra sơ bộ, sau đó nói là sốt cao do viêm amidan, chúng ta cần nhanh chóng giảm bớt tình trạng viêm và sốt. Nữ hài nghe không hiểu, vội nhìn về phía Thạch Chí Kiên. Trong số nhiều người như vậy, chỉ có Thạch Chí Kiên chịu ra tay giúp đỡ nàng. Nàng đã biến Thạch Chí Kiên thành người duy nhất có thể tin cậy. Thạch Chí Kiên nói với Thompson, vậy ngươi cho hắn uống một chút penicillin, đồng thời tiêm thuốc hạ sốt. Nếu có thể, hãy chườm nước lạnh hoặc đá lên trán của hắn. Thompson kinh ngạc nhìn Thạch Chí Kiên, ngươi biết y thuật à? Thạch Chí Kiên vội vàng lắc đầu. Ta chỉ tùy tiện nói mà thôi, không biết nhiều. Kiếp trước, ai đã từng bị sốt sẽ biết phương pháp chữa bệnh đơn giản này, sử dụng cả thuốc và vật lý trị liệu. Chỉ là bây giờ ở Hồng Kông còn là những năm 1960, nhiều người thậm chí còn không biết chữ, làm sao có thể hiểu được những điều này. Dù sao thì Thompson cũng là một bác sĩ Tây y nổi tiếng ở vùng này. Cậu bé tuy bị sốt nặng nhưng hắn lại rất bình tĩnh, châm cứu và cho uống thuốc một lượt. Nữ hài ngồi xuống đầu giường nhìn em trai, trên gương mặt còn có nước mắt. Ông lão tóc trắng nhìn nữ hài, yên tâm đi, tiểu cô nương, em trai của ngươi không có chuyện gì đâu. Tà nghề của bác sĩ Thompson thuộc hàng giỏi nhất trong khu vực này. Nói xong, hắn còn giơ ngón tay cái lên. Thạch Tế Kiên nhìn ông cụ một chút rồi mới nói với nữ hài. Em trai của ngươi sẽ không có chuyện gì đâu, ngươi cứ chờ ở đây một lát, ngươi muốn làm cái gì? Nữ hài thấy Thạch Chí Kiên đang định rời đi, vội đưa tay giữ lại. Ta đi mua ít đồ, thuận tiện tính tiền luôn. Thạch Chí Kiên nói xong, lập tức rời khỏi giường bệnh. Nữ hài nhìn hắn, sợ hắn không trở lại. Ông cụ cười nói, cô gái, không tệ nha, chồng của ngươi rất thương ngươi. Nữ hài vội vàng xua tay. Không, hắn không phải chồng của ta. Gương mặt của nàng chợt đỏ ửng. Ồ, không phải chồng. Ông cụ kinh ngạc nhìn nữ hài. Mặc dù nữ hài mặc quần áo cũ nát, nhưng dáng dấp rất đẹp, lông mày lá liễu, đôi mắt hình quả hạnh, đôi môi anh đào, nhất là chính giữa chân mày tràn đầy sự linh động, là một mỹ nhân bại hoại hiếm có. Mới 16-17 đã động lòng người như vậy, nếu trưởng thành thì còn đến đâu nữa chứ? Ông cụ tóc trắng đã duyệt qua vô số người, nhất là gặp qua không ít nữ hài thanh xuân. Tuy nhiên, so sánh với nữ hài này mới thấy nó một trời một vực. Đứa bé trên giường rên rỉ một tiếng, nữ hài vội quay lại nắm chặt tay em trai của mình. Em trai, ngươi tỉnh rồi sao? Đứa bé trai mở mắt ra nhìn, sau đó nói, chị, ta khát. Khoảng 10 phút sau, trong lúc nữ hài lo lắng Thạch Chí Kiên không quay lại, hắn đã trở lại cửa hàng thuốc Tây lần nữa. Ta đã thanh toán hóa đơn rồi, nhân tiện, hãy thử cái này xem nó có vừa với ngươi không? Nữ hài sững sờ. Phát hiện Thạch Chí Kiên đang cầm trên tay một đôi giày vải đen đế trắng dành cho nữ. Nàng cúi đầu nhìn chân của mình, nàng cõng em trai của mình một đường từ bờ biển chạy đến, bẩn thỉu, trên chân có rất nhiều vết chai, thậm chí còn có chỗ chảy máu. Cái này ta, nàng dùng sức kéo chân về phía sau, muốn nói chân mình quá bẩn, nhưng Thạch Chí Kiên đã ngồi xổm người xuống, nâng chân trái của nàng lên, giúp nàng mang vào. Không, ta không thể. Tiên sinh, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài không biết nên nói gì cho phải, gương mặt đã sớm biến thành quả táo. Khi Thạch Chí Kiên mang giày cho nàng, cả người nàng như cứng ngắc lại. Đời này chưa từng có ai tốt với nàng như vậy, thậm chí, nàng chưa bao giờ mơ tưởng đến việc mình có một đôi giày. Một đôi giày vải rẻ nhất cũng phải 2 đồng, nàng phải bán biết bao nhiêu hạt sen mới có thể mua được một đôi giày. Huống chi, nàng còn phải tiết kiệm tiền cho em trai đi học, không muốn cả đời phiêu bạt trên biển như nàng. Tiên sinh, đôi giày này, sau này ta sẽ trả tiền cho ngươi, còn tiền thuốc men cho em trai ta nữa. Ngươi hãy nói cho ta biết tên của ngươi, địa chỉ, ta sẽ đến trả lại cho ngươi. Thạch Chí Kiên mỉm cười nhìn nữ hài. Ngươi quên rồi sao, chúng ta đã từng gặp nhau, ta đã mua hạt sen cho ngươi đấy. Mặt nữ hài thoáng chốc đỏ lên. Vội cúi đầu nắm chặt bím tóc. Trên thực tế, trước đó nàng đã nhận ra Thạch Chí Kiên. Đêm đó là đêm mà nàng bán hạt sen kiếm được nhiều tiền nhất. Nàng làm sao quên được chàng trai trẻ ăn nói lịch sự và có trái tim nhân hậu đó. Thấy nữ hài cúi đầu, Thạch Chí Kiên cười nói, ngươi tên Tô Ấu Vi đúng không? Cái tên nghe rất êm tai. Nữ hài cúi đầu càng thấp hơn, ngón tay quấn quanh sợi tóc một vòng lại một vòng. Ngươi muốn trả tiền cũng được, ta mở một nhà máy ở Nguyên Lãng, nếu ngươi muốn, ngươi có thể đến đó làm công. Ta đang chuẩn bị tuyển ngươi, Thạch Chí Kiên nói, nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu. Thật sao? Thạch Chí Kiên cười nói, ta đang nói chuyện cười đấy, ngươi lo chăm sóc em trai mình trước đi. Thạch Chí Kiên nói xong, đang chuẩn bị quay người rời khỏi cửa hàng thuốc tây. Nữ hài không biết lấy được dũng khí ở đâu, bỗng nhiên nói, tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một câu không? Vì sao ngươi lại giúp ta? Thạch Chí Kiên quay đầu lại, mỉm cười nói, bởi vì ta cũng là em trai của người khác, chị của ta cũng tốt như ngươi vậy. Cách chương.